Bạn đang nghe cuốn sách Cứu Tinh Xứ Cát, Dune Messiah, tác giả Frank Herbert, người đọc Kẻ Mộng Mơ, kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói. Lời giới thiệu. Nhiều năm sau khi trở thành hoàng đế xứ cát và đấng tiên tri của con dân đế quốc liên hành tinh, Paul Muad'Dib vẫn chẳng mấy khi có được an bình. Những kẻ thù không đội trời chung vẫn không buông tha chàng. Mưu sâu trước hiểm của chúng luôn luôn đe dọa cướp đi tất cả những gì chàng yêu quý nhất, hòng bẻ gãy tinh thần chàng, buộc chàng phải có những quyết định ngược với các nguyên tắc và lý tưởng chàng hằng theo đuổi. Cứu Tinh Xứ Cát dẫn dắt ta theo sát những biến cố mới đầy hiểm nghèo và bi thương đó trong cuộc đời Paul Muad'Dib, con người đầy quyền uy lẫn bi kịch, khiến ta vui với những chiến thắng mới của Cứu Tinh Xứ Cát, đồng thời đau cùng nỗi đau lớn của chàng. Những lời ca ngợi dành cho Dune Chronicles. Dune, một trong những tượng đài tiểu thuyết khoa học giả tưởng hiện đại. Chicago Tribune. Không gì sánh nổi ngoại trừ Chúa Nhẫn. Arthur C. Clarke. Dune Messiah. Sáng chói, có tất cả những gì xứ cát có và có lẽ còn nhiều hơn. Galaxy Magazine. Children of Dune. Sự kiện lớn. Los Angeles Times. Nơi đây có thứ dành cho tất cả những ai yêu thích khoa học giả tưởng. Publishers Weekly. God Emperor of Dune. Thức ăn bổ dưỡng, món ăn đậm men say. Los Angeles Times. Chuyến viếng thăm thứ tư đến Arrakis xa xôi, hấp dẫn đến từng giây không khác gì ba lần trước và hợp thời đến từng chi tiết. Time. Heretics of Dune. Một phần vĩ đại của công trình tưởng tượng, ma lực không thể phủ nhận. Los Angeles Herald Examiner. Cuốn hút và thú vị, mỗi chi tiết đều hấp dẫn nhưng lại bị che giấu dưới sự bí ẩn và chủ nghĩa thân bí. The Milwaukee Journal. Chapter House Dune. Chinh phục lòng người, sự bổ sung giá trị cho series có sức sống bền bỉ và được yêu thích một cách xứng đáng. The New York Times. Bức tranh toàn cảnh về một xã hội ngoài hành tinh hoàn chỉnh và chi tiết hơn bất kỳ tác giả nào trong lĩnh vực này từng dựng được. Một câu chuyện lôi cuốn, vừa bởi hành động, vừa bởi tầm nhìn triết học. Washington Post Bookwork. Trích dẫn cuộc thẩm vấn Bronzo, người hành tinh EX trong ngục tử tù. Hỏi: điều gì đã khiến ông chọn tiếp cận lịch sử về Muad'Dib theo cách cá biệt của mình? Trả lời: tại sao tôi nên trả lời câu hỏi của ngài? Bởi vì tôi sẽ lưu giữ lời ông nói. Ôi chào, sự hấp dẫn tột cùng cho một nhà sử học. Vậy ông sẽ hợp tác chứ? Tại sao lại không? Nhưng ông sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đã truyền cảm hứng cho bản phân tích lịch sử của tôi. Không bao giờ. Những thầy tu các ông có quá nhiều thứ bị đe dọa để... Cứ thử nói với tôi xem. Thử nói với ông. Chà, lại thế nữa. Tại sao lại không nhỉ? Tôi sửng sốt trước lối nhìn hạn hẹp phổ biến về hành tinh này. Cái nhìn vốn nảy sinh từ cái tên quen thuộc của nó, xứ cát. Chú ý là không phải Arrakis mà là xứ cát. Lịch sử bị ám ảnh rằng xứ cát là sa mạc, là quê hương của người Fremen. Lịch sử đó tập trung vào những phong tục bắt nguồn từ sự khan hiếm nước và sự thật rằng người Fremen sống cuộc đời nửa du mục trong các bộ sa phục thu hồi được phần lớn hơi ẩm của cơ thể họ. Vậy những điều đó không đúng sao? Chúng là sự thật trên bề mặt. Bỏ qua điều nằm bên dưới bề mặt đó thì cũng như cố hiểu hành tinh EX của tôi không tìm hiểu việc chúng tôi đặt trên nó theo sự thật rằng chúng tôi là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời của mình. Không, không, chỉ thấy xứ cát là nơi đầy bão tố hung tàn là không đủ. Chỉ nói về mối hiểm họa của sâu cát khổng lồ là không đủ. Nhưng những điều đó là điều cốt yếu quyết định bản tính của Arrakeen mà. Cốt yếu, dĩ nhiên, nhưng chúng tạo ra hành tinh một thế giới quan, cũng như xứ cát là hành tinh một tài nguyên bởi nó là nguồn cung cấp hương dược, Melange độc quyền và duy nhất. Phải, hãy cho chúng tôi nghe ông diễn giải thế nào về hương dược trân quý. Trân quý, cũng giống như mọi thứ trân quý khác, nó trao bằng một tay và lấy bằng tay còn lại. Nó kéo dài cuộc sống và cho kẻ lão luyện nhìn thấy trước tương lai, nhưng nó trói anh ta vào sự nghiện thuốc ác nghiệt và đánh dấu mắt anh như mắt ông, toàn màu xanh, không một chút trắng nào. Mắt ông, cơ quan thị giác của ông trở thành một thứ không có đối lập, một tầm nhìn duy nhất. Hỏi, chính sự dị giáo đó đã đưa ông tới phòng giam này. Trả lời, tôi bị những thầy tu các người đưa tới phòng giam này. Cũng giống như mọi thầy tu, ông sớm học được cách gọi sự thật là dị giáo. Hỏi, ông ở đây vì ông dám tuyên bố rằng Paul Atreides đã đánh mất điều gì đó tối cần thiết cho nhân tính của mình trước khi người trở thành Muad'Dib. Trả lời, không kể tới việc ông ta đã mất cha ở đây trong cuộc chiến Harkonnen, không kể tới cái chết của Duncan Idaho, người đã hy sinh thân mình để Paul và lệnh bà Jessica trốn thoát. Hỏi, sự chỉ trích chua cay của ông đã được ghi nhận thích đáng. Trả lời, chỉ trích, điều đó không nghi ngờ gì là tội lớn hơn cả dị giáo. Nhưng ông thấy đó, tôi không hẳn là nhà chỉ trích, tôi chỉ là người quan sát và nhà tường thuật. Tôi thấy tính cao quý thực sự ở Paul khi ông ta trốn vào sa mạc với bà mẹ mang thai. Dĩ nhiên, bà ta vừa là tài sản quý báu, vừa là gánh nặng. Hỏi, khuyết điểm ở những nhà sử học các ông là các ông không bao giờ chịu để yên một thứ gì. Ông thấy tính cao quý thực sự ở Muad'Dib, linh thiêng, nhưng ông cứ phải kèm theo lời chú thích chua cay. Thảo nào dòng Bene Gesserit cũng tố cáo ông. Trả lời, thầy tu các người quả là giỏi chung tay dựng nghiệp cùng với hội nữ tu dòng Bene Gesserit. Họ cũng tồn tại được nhờ che giấu hành tung của mình. Nhưng họ không thể che giấu sự thật rằng lãnh bà Jessica là một người tinh thông dòng Bene Gesserit rèn luyện. Các ông biết bà ta rèn con mình theo cách của hội nữ tu đó. Tội của tôi là đã bình luận về điều này như một hiện tượng, dẫn giải về nghệ thuật tinh thần và chương trình gen của họ. Các ông không muốn làm dấy lên sự chú ý vào việc Muad'Dib là nhà tiên tri bị giam cầm mà hội nữ tu mong đợi, rằng ông ta là quy sát Haderach của họ trước khi trở thành nhà tiên tri của các ông. Hỏi, nếu tôi còn chút nghi ngờ gì về án tử hình của ông, thì ông đã xoa sạch chúng rồi. Trả lời, tôi chỉ có thể chết một lần. Hỏi, có những cái chết này và có những cái chết khác. Trả lời, phải cẩn thận thôi, không chừng ông biến tôi thành kẻ tử vì đạo. Tôi không nghĩ Muad'Dib. Hãy nói xem, liệu Muad'Dib có biết ông làm gì trong những hầm ngục này không? Hỏi, chúng tôi không làm phiền gia đình thánh với những chuyện linh tinh. Và vì điều này, Paul Atreides đã tranh đấu nhằm chiếm một nơi phù hợp giữa những người Fremen. Vì điều này, ông ta học điều khiển và cưỡi sâu cát. Tôi thật sai lầm khi đi trả lời các câu hỏi của ông. Hỏi, nhưng tôi sẽ giữ lời về việc lưu giữ những gì ông nói. Thật sao? Vậy thì hãy nghe cho kỹ, người Fremen thoái hóa, thầy tu vô thần chỉ thờ phụng chính mình kia. Ông phải trả lời cho nhiều điều đấy. Chính lễ nghi của người Fremen đã cho Paul dùng quá liều melange lần đầu tiên, và vì vậy mở ra cho ông ta thị kiến về tương lai. Chính lễ nghi của người Fremen đã khiến cùng thứ melange đó thức tỉnh Alia chưa sinh trong bụng lệnh bà Jessica. Đã bao giờ ông tự hỏi rằng với Alia được sinh ra vào vũ trụ này với nhận thức đầy đủ, sở hữu toàn bộ ký ức và hiểu biết của mẹ mình là điều như thế nào chưa? Không sự hãm hiếp nào đáng sợ hơn. Hỏi, không nhờ melange chân quý thì Muad'Dib không thể trở thành người lãnh đạo toàn dân tộc Fremen. Không nhờ trải nghiệm linh thiêng, Alia đã không phải là Alia. Không nhờ sự tàn nhẫn mù quáng của người Fremen các người, ông hẳn đã không trở thành tu sĩ. À, tôi biết người Fremen các ông. Ông nghĩ Muad'Dib thuộc dân tộc mình vì ông ta đã kết đôi với Chani, vì ông ta đã chấp nhận tục lệ Fremen. Nhưng đầu tiên, ông ta là người nhà Atreides và ông ta đã được một nữ tu thành thạo của dòng Bene Gesserit đào tạo. Ông ta có những kỷ luật xa lạ với các ông. các ông nghĩ ông ta mang tới một tổ chức mới và một sứ mạng mới. Ông ta hứa biến hành tinh sa mạc này thành thiên đường giàu nước. Và trong lúc ông ta làm các ông lóa mắt với những viễn cảnh đó, ông ta tước đoạt trinh tiết của các ông. Hỏi, sự dị giáo đó không thay đổi được sự thật rằng sự biến đổi sinh thái của xứ cát đang diễn ra nhanh chóng. Trả lời, và tôi phạm vào tội dị giáo vì đã theo tới rễ của sự biến đổi đó, vì đã tìm hiểu về hậu quả. Có thể trận chiến ngoài kia trên bình nguyên Arakin đã cho toàn vũ trụ thấy rằng người Freeman có thể đánh bại quân Sadoka của đế quốc. Nhưng nó còn dạy gì khác nữa? Khi đế quốc tinh tú của gia tộc Corino trở thành đế quốc Freeman dưới quyền Muad'Dib, đế quốc còn trở thành cái gì nữa? Cuộc thánh chiến của các ông chỉ diễn ra trong 12 năm, nhưng hãy nhìn bài học nó đưa ra. Giờ thì đế quốc đã hiểu sự giả tạo trong cuộc hôn nhân của Muad'Dib với công chúa Irulan. Ông dám buộc tội Muad'Dib giả tạo. Dù ông có giết tôi vì điều đó, đấy không phải là dị giáo. Công chúa trở thành vợ mà không phải bạn đời. Chani, người tình Freeman bé bỏng mới là bạn đời của ông ta. Ai cũng biết điều này. Irulan chỉ là chìa khóa tới ngôi vua, không hơn. Thật dễ thấy tại sao những kẻ âm mưu chống Muad'Dib lại lấy bản phân tích lịch sử của ông làm luận điểm để tập hợp lực lượng. Tôi sẽ không thuyết phục được ông. Tôi biết điều đó. Nhưng luận điểm của mưu đồ đó phát sinh trước khi bản phân tích của tôi ra đời. 12 năm thánh chiến của Muad'Dib đã tạo ra luận điểm đó. Nó là điều đã thống nhất các nhóm quyền lực cổ và mồi lửa âm mưu chống lại Muad'Dib. Chương 1. Có quá nhiều truyền thuyết xoay quanh Paul Muad'Dib, hoàng đế Mentat và em người, Alia, tới nỗi ta khó thấy được con người thật đằng sau những tấm mạng huyền thoại đó. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là người đàn ông được sinh ra với tên Paul Atreides và người đàn bà được sinh ra với tên Alia. Xác thịt họ vẫn chịu sự chi phối của không gian và thời gian. Và dù sức mạnh tiên tri đạt họ ra ngoài giới hạn thông thường của không thời gian, song họ vẫn thuộc về loài người. Họ đã trải qua những tình huống thực vốn để lại những vết tích thực trên một vũ trụ thực. Để hiểu được họ, ta cần biết rằng những tai ương mà cả hai phải chịu đựng cũng là những tai ương mà nhân loại phải chịu đựng. Vì vậy, câu chuyện này không phải dành tặng cho Muad'Dib hay em gái người, mà là cho hậu duệ của họ, cho tất cả chúng ta. Lời đề tặng trong sách dẫn Muad'Dib được sao chép từ Tabla Memorium của dòng tâm linh Mahdi. Vương triều của Muad'Dib sản sinh ra nhiều sử gia hơn bất cứ thời đại nào trong lịch sử loài người. Mỗi sử gia ủng hộ một quan điểm nhất định, đố kỵ và bè phái, nhưng đều nói lên điều gì đó về ảnh hưởng đặc biệt của người. Con người đã khơi lên biết bao niềm say mê tại biết bao thế giới. Dĩ nhiên, người có đầy đủ những nguyên tố để làm nên một lịch sử đầy lý tưởng và được lý tưởng hóa. Paul Atreides sinh ra trong một đại gia tộc lâu đời, được lệnh bà Jessica, người mẹ dòng Bene Gesserit, rèn luyện nghiêm ngặt về Brana Bindu, và nhờ vậy đạt được khả năng làm chủ cơ bắp và dây thần kinh một cách siêu việt. Không chỉ vậy, người còn là Mentat, con người tài trí có khả năng vượt xa những cỗ máy cơ học xa xưa bị tôn giáo cấm đoán. Hơn tất thảy, Muad'Dib là Quissas Haderach mà chương trình gây giống của hội nữ tu đã cố tạo nên qua hàng nghìn thế hệ. Quissas Haderach, người có thể ở nhiều nơi cùng một lúc, nhà tiên tri này, người mà dòng Bene Gesserit từng muốn dùng để chi phối vận mệnh con người, đã trở thành hoàng đế Muad'Dib và có cuộc hôn nhân dụ lợi với con gái của vị hoàng đế thất trận, hoàng đế Badisha. Hãy nghĩ về nghịch lý đó, thất bại tiềm tàng trong khoảnh khắc này vì hẳn bạn đã đọc những bản lịch sử khác và biết về các sự kiện cơ bản. Những người Fremen quan giả của Muad'Dib thực sự áp đảo Padisha Saddam đệ tứ. Họ chiến thắng những binh đoàn Sadauka, lực lượng đồng minh của các đại gia tộc, quân đội Harkonnen và bọn lính đánh thuê mua bằng tiền từ hội đồng Landstrat. Người khuất phục cả hiệp hội không gian và đặt em gái mình, Alia, lên chiếc ngai tôn giáo mà dòng Bene Gesserit từng nghĩ là thuộc về họ. Người làm được tất cả những điều đó và còn hơn thế nữa. Cuộc thánh chiến mà những nhà truyền giáo Quizarate của Muad'Dib bành trướng khắp không gian chỉ diễn ra dữ dội nhất trong vẻn vẹn 12 năm chuẩn. Nhưng trong thời gian ấy, chủ nghĩa thực dân tôn giáo đã thống nhất hầu như một phần vũ trụ loài người về một mối. Người làm được điều này nhờ đoạt được Arrakis, hành tinh thường được biết tới với cái tên xứ cát, đã cho người sự độc quyền với thứ tiền bạc tối thượng của vương triều, thứ hương dược chống lão hóa, Melange, thứ thuốc độc đem lại sự sống. Đây lại là một thành phần nữa cho lịch sử lý tưởng. Nguyên liệu chứa hóa tính tâm linh có thể khai mở những chiều sâu của thời gian. Không có Melange, các mẹ chí tôn của hội nữ tu không thể dở ngón nghề theo dõi và điều khiển con người. Không có Melange, những người lái tàu của hiệp hội không thể tìm đường xuyên qua không gian. Không có Melange, hàng tỷ tỷ thần dân của vương triều sẽ chết vì đói thuốc. Không có Melange, Paul Muad'Dib không thể tiên tri. Chúng ta đã biết khoảnh khắc uy quyền tối cao này chứa đựng thất bại. Chỉ có thể có một câu trả lời, rằng sự tiên đoán hoàn toàn chính xác và trọn vẹn là nguy hiểm chết người. Những nhà sử học khác cho rằng Muad'Dib bị đánh bại bởi những kẻ âm mưu hiển nhiên, hiệp hội nữ tu và bọn theo chủ nghĩa vô luân khoa học Bene Tleilax với vỏ bọc cải trang diện vũ. Lại có nhà sử học vạch mặt chỉ tên gián điệp trong gia tộc của Muad'Dib. Họ nhắc nhiều tới bài Tarot xứ cát vốn che phủ quyền năng tiên tri của Muad'Dib. Có người nêu chứng cứ cho thấy Muad'Dib đã buộc phải chấp nhận sự phục vụ của một người Gola, xác thịt bị lôi dậy từ cõi chết và được huấn luyện để hủy diệt người. Nhưng chắc chắn họ phải biết người Gola này là Đơn Kênh Idaho, vị trung úy của Atreides đã hy sinh để cứu mạng cậu bé Paul. Họ còn phát họa mưu đảng của đạo Quizarat dưới sự lãnh đạo của Korba, người ca tụng. Họ dẫn chúng ta đi từng bước qua kế hoạch của Korba, hồng biến Muad'Dib thành một kẻ tử vì đạo, rồi đổ lỗi cho Chani, người thiếp Fremen. Làm thế nào những điều này có thể giải thích được những gì lịch sử đã vén mở? Chúng không giải thích được. Chúng ta chỉ có thể hiểu được thất bại của thứ quyền năng khổng lồ và có tầm nhìn xa trông rộng ấy qua bản chất nguy hiểm chết người của sự tiên tri. Hy vọng rằng những nhà sử học khác sẽ rút ra được điều gì đó từ phát hiện này. Phân tích lịch sử, Muad'Dib, tác giả Bronso, người hành tinh X. Chương 2. Không có sự ngăn cách nào giữa thần thánh và con người. Bên này hòa nhập nhẹ nhàng vào bên kia. Châm ngôn của Muad'Dib. Dù mưu đồ mà hắn đang toan tính có bản chất thật tàn bạo. Suy nghĩ của Saitel, người diện vũ Tleilaxu, cứ quanh đi quẩn lại với niệm thương xót u uẩn. Ta sẽ hối hận vì gây ra đau khổ và cái chết cho Muad'Dib, hắn tự nhủ. Lòng nhân từ này được hắn giấu kỹ không cho mấy kẻ đồng mưu biết. Nhưng thứ tình cảm ấy lại bảo hắn rằng hắn dễ đồng cảm với nạn nhân hơn là kẻ tấn công. Đó là nét đặc trưng của người Tleilaxu. Saitel đứng có phần cách xa khỏi những người khác trong im lặng sửng sốt. Cuộc tranh luận về độc dược tâm thần đã diễn ra được khá lâu. Nó kịch liệt và dữ dội, nhưng vẫn lịch sự theo cái cung cách mà những thành viên lão luyện của các đại học viện ép mình tuân theo một cách mù quáng mỗi khi nhắc tới những vấn đề có liên quan tới tính điều của mình. Ngay khi tưởng rằng đã xiên được hắn thì ngươi lại lập tức thấy hắn lành lặn không thương tổn. Ngươi vừa nói là mẹ chí tôn già nua của dòng Bene Gesserit, Gaius Helen Mohiam, chủ nhà của hành tinh Wallach Iis. Đó là mụ phù thủy già khoác áo choàng đen quanh thân hình gầy như que củi, ngự trên chiếc ghế lơ lửng phía bên trái Saitel. Mũ áo choàng A3 được hất ngược về phía sau để lộ ra gương mặt xương xẩu dưới mái tóc bạc. Đôi mắt trũng sâu, trừng trừng trên những đường nét như một cái mặt nạ đầu câu. Họ đang nói bằng ngôn ngữ Mirabasa, ngôn ngữ đầy những phụ âm đặc sệt và nguyên âm chấp ghép được mài sắc. Đó là nhạc khí để truyền đạt những cung bậc cảm xúc tinh tế. Edric, người lái tàu của hiệp hội, đáp lại mẹ chí tôn với nụ cười nhếch mép chứa đựng sự nhún mình hôm qua âm sắc, một nét đáng yêu của thái độ lịch sự khinh khí. Saitel nhìn tên phái viên của hiệp hội. Edric lơ lửng trong bể chứa hơi ga màu da cam cách hắn vài bước chân. Bể chứa đó nằm ngay trung tâm của mái vòm trong suốt mà dòng Bene Gesserit đã xây dựng cho cuộc hội nghị này. Gã thành viên hiệp hội đó có thân hình thon dài, chỉ hơi giống con người, chân có vây và tay có màng tỏa rộng, gợi tới một con cá giữa biển khơi kỳ lạ. Lỗ thông hơi trên bể chứa tỏa ra đám mây màu cam nhạt đẫm mùi melange, hương dược chống lão hóa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chết vì ngu xuẩn mất. Người vừa nói là người thứ tư có mặt, thành viên tiềm năng trong âm mưu này, công chúa Irulan, phu nhân, nhưng không phải là bạn đời, Skytel tự nhắc mình như vậy, của kẻ thù chung. Nàng đứng ở một góc bể của Edric, đẹp lộng lẫy với mái tóc vàng và thân hình dõng cao trong bộ áo choàng da cá voi màu xanh và mũ hợp màu. Khuyên vàng lấp lánh trên tai, nàng mang vẻ kiêu kỳ quý tộc, nhưng có gì đó trong nét mềm mại quyến rũ để lộ quyền năng của một người mang gốc gác Bene Gesserit. Suy nghĩ của Skytel chuyển từ sắc thái biểu cảm của ngôn từ và khuôn mặt sang sắc thái của không gian. Tuyết đang tan trên những ngọn đồi bẩn thỉu xung quanh tòa mái vòm, phản chiếu lại sắc xanh ẩm ướt lốm đốm của mặt trời trắng xanh nhỏ xíu treo trên đỉnh bầu trời. Tại sao lại ở đúng nơi này nhỉ? Skytel tự hỏi. Dòng Bene Gesserit hiếm khi làm điều gì một cách ngẫu nhiên. Hãy xem cách bố trí thông thoáng của tòa mái vòm này. Nếu là một nơi bình thường và chật hẹp hơn, thì có thể khiến người của hiệp hội thấy bồn chồn, cảm thấy mình bị giam cầm. Sự ức chế tâm lý ấy thường có ở những kẻ sinh ra và sống xa hành tinh, quen với không gian rộng lớn. Dù vậy, xây nên cái chỗ này dành riêng cho Edric đúng là chọc thẳng vào điểm yếu của hắn. Còn ta, Skytel tự hỏi, điều gì nhắm vào ta? Người không định nói gì sao, Skytel? Mẹ Chí Tôn lên tiếng. Bà muốn kéo tôi vào cuộc chiến ngu xuẩn này, Skytel hỏi. Được thôi, chúng ta đang đối đầu với một đấng cứ thế tiềm năng. Với người như thế thì không thể tấn công trực diện được. Hành động tử sĩ sẽ hủy diệt chúng ta. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi cho rằng đó là mối nguy hiểm duy nhất, mẹ Chí Tôn khò khè. Skytel nhún vai. Tới giữa buổi họp mặt này, hắn đã chọn vẻ bề ngoài có gương mặt tròn hòa nhã với những đường nét vui vẻ, đôi môi đầy đặn nhợt nhạt và cơ thể giống như cái bánh bao phồng rộp. Hắn là con tắc kè hoa nhân hình, một người diện vũ. Và hình dạng mà giờ hắn đang khoác trên mình khiến kẻ khác đánh giá hắn quá thấp. Sao? Mẹ Chí Tôn hỏi thúc. Tôi đang thích thú với sự im lặng, Skytel nói. Sự thù địch giữa chúng ta tốt nhất là không nên nói ra. Mẹ Chí Tôn ngã lưng về sau và Skytel thấy mụ đang đánh giá lại hắn. Họ đều là sản phẩm của quá trình rèn luyện Brahma Bindu chuyên sâu, có khả năng điều khiển cơ và dây thần kinh mà ít người nào đạt tới. Nhưng Skytel, người diện vũ, lại có sự liên kết cơ và dây thần kinh mà kẻ khác thậm chí không có được. Hắn còn có tài năng đặc biệt, Simpatico, sự sáng suốt của một kẻ bắt chước, cho phép hắn khoác lên mình không chỉ vẻ bề ngoài mà cả tinh thần của người khác. Skytel dành cho mụ đủ thời gian để đánh giá hắn, rồi nói, thuốc độc. Hắn thốt ra từ đó với giọng điệu không âm sắc, cho thấy chỉ mình hắn hiểu được ý nghĩa ẩn mật của nó. Tên lái tàu cựa mình, tiếng phát ra từ cái loa hình cầu lấp lánh bay quanh một góc bể phía trên Irulan. Chúng ta đang bàn về độc dược tâm linh, chứ không phải thuốc độc thật. Skytel phá lên cười. Tiếng cười Mirabasa có thể lột da địch thủ và hắn không kiên nể gì nữa. Irulan cười tán thưởng, nhưng khóe mắt mẹ Chí Tôn hơi ánh lên sự tức giận. Thôi đi. Mohiam the thế. Skytel ngừng lại, nhưng hắn đã có được sự chú ý của mọi người. Edric im lặng phẫn nộ, mẹ Chí Tôn cảnh giác và tức giận. Irulan thích thú nhưng bối rối. Người bạn Edric đây cho rằng, Skytel nói, một cặp phù thủy dòng Bene Gesserit được huấn luyện đầy đủ các ngón nghề tinh vi lại chưa học tới công dụng đích thực của sự lừa gạt. Mohiam quay đầu nhìn ra những ngọn đồi lạnh ở quê hương Bene Gesserit của mình. Mụ bắt đầu nhìn ra vấn đề sống còn rồi đây. Skytel nhận ra, thế là tốt, nhưng Irulan lại là vấn đề khác. Ngươi có theo bọn ta không, Skytel? Idris hỏi, đôi mắt tí hon của loài gặm nhấm trừng trừng nhìn. Lòng trung thành của ta không phải là vấn đề ở đây, Skytel nói. Hắn nhìn Irulan. Nàng đang tự hỏi tại sao nàng lại đi qua ngần ấy ánh sáng, chấp nhận ngần ấy mạo hiểm phải không công chúa? Công chúa gật đầu. Liệu có phải để bàn những điều vô vị với một con cá dạng người hay lý sự với một tên diện vũ Lelasu béo ú? Skytel bước khỏi góc bể của Edric, lắc đầu khó chịu trước mùi mê lan nồng nặc. Eric lợi dụng lúc này để ném một viên thuốc Melange vào miệng. Hắn ăn hương dược, ngửi và không nghi ngờ gì, uống nó. Skytel để ý thấy. Cũng dễ hiểu bởi hương dược tăng khả năng tiên tri của một người lái tàu, cho anh ta sức mạnh để dẫn dắt những đại thương thuyền của hiệp hội vượt không gian với vận tốc xuyên ánh sáng. Với nhận thức được gia cố bằng hương dược, anh ta sẽ tìm thấy ngã đường tương lai không hiểm họa cho con tàu. Eric ngửi thấy một dạng hiểm họa khác, nhưng điểm tựa tiên tri của hắn có lẽ không tìm thấy nó. Ta thật sai lầm khi tới đây, Irulan nói. Mẹ Chí Tôn quay lại, hé mở mắt, rồi lại nhắm. Một cử chỉ giống loài bò sát đến kỳ lạ. Skytel dời mắt khỏi Irulan mà nhìn sang bể nước, mời gọi công chúa chia sẻ quan điểm của mình. Skytel biết rằng nàng sẽ thấy Eric ghê tởm, cái nhìn chầm chầm trơ trẽn, đôi bàn chân gớm ghiếc và đôi tay lơ lửng nhẹ trong hơi da, khói cuộn thành những vòng xoáy màu cam xung quanh. Nàng sẽ tự hỏi về những thói quen tình dục của hắn, nghĩ rằng thật kỳ cục nếu quan hệ với một kẻ như thế. Giờ thậm chí cái máy phát lực trường dùng để tái tạo cho Eric trạng thái không trọng lượng như trong không gian cũng trở thành khoảng cách giữa nàng và hắn. Công chúa, Skytel nói, vì Eric ở đây, tầm nhìn tiên tri của phu quân nàng không thể vấp phải một vài sự việc, bao gồm cả việc hôm nay. Có lẽ vậy. Có lẽ, Irulan nói. Mẹ Chí Tôn gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Hiện tượng tiên tri thường không được hiểu đúng, ngay cả với những người khởi xướng ra nó. Tôi là người lái tàu chính thức của Hiệp hội, và tôi có quyền năng đó, Eric nói. Mẹ Chí Tôn lại mở mắt ra, lần này mụ trân trối nhìn gã diện vũ với ánh mắt thăm dò rất chăm chú, đặc trưng của dòng Bene Gesserit. Mụ đang đánh giá những chi tiết cực nhỏ. Không, mẹ Chí Tôn, Skytel lẩm bẩm, tôi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chúng ta không hiểu được quyền lực của tâm nhìn thứ hai này, Irulan lên tiếng. Điều đó có lý. Eric nói rằng chồng tôi không thấy, biết hay dự đoán được những gì xảy ra trong tầm ảnh hưởng của một người lái tàu. Nhưng tầm ảnh hưởng đó rộng tới đâu? Trong vũ trụ này có những người, những sự vật mà tôi chỉ biết tới vì các tác động của họ hay của chúng, Edric nói, miệng cá mím lại thành đường mỏng. Tôi biết họ hay chúng đã ở đây, ở đó, ở đâu đó. Các loài thủy sinh vật làm xáo động dòng chảy khi chúng đi qua. Cũng vậy, sự tiên tri làm xáo động thời gian. Tôi đã thấy những nơi mà phu quân nàng tới, nhưng tôi chưa từng thấy ánh hay những kẻ cùng chung chí hướng và mục tiêu với hắn. Đây là sự che giấu mà một tay lão luyện có thể dành cho những kẻ thuộc về hắn. Irulan không thuộc về ngươi, Setel nói, và nhìn nghiêng về phía công chúa. Chúng ta đều biết tại sao âm mưu này lại phải được tổ chức với sự hiện diện của tôi, Eric nói. Với giọng điệu dùng để miêu tả một cái máy, Irulan nói. Hình như ngươi cũng có phần hữu ích. Cô ta đã thấy đúng bản chất của hắn, Saitel nghĩ. Tốt. Tương lai là thứ cần phải tạo hình. Hãy nghĩ như vậy, công chúa. Irulan liếc mắt sang gã diện vũ. Những người cùng chí hướng và mục tiêu của Paul. Một vài người trong đội quân Fremen mặc áo choàng của hắn. Tôi đã thấy hắn tiên tri cho chúng nghe chúng nịnh hót kẻ chúng cho là đấng cứu thế, hoàng đế Muad'Dib. Cô ta đã nhận ra, Saitel nghĩ, rằng mình đang được thử thách ở đây, rằng cô ta vẫn cần phải phán xét, sự phán xét có thể bảo vệ hoặc hủy diệt cô ta. Cô ta đã thấy cái bẫy chúng ta đặt ra cho cô ta. Mắt Saitel lập tức chạm mắt mẹ Chí Tôn và hắn nhận ra một cách kỳ dị rằng cả hai có chung suy nghĩ này về Irulan. Dĩ nhiên là dòng Bene Gesserit đã nói vắn tắt cho công chúa của mình, mớm cho nàng thông tin về lời nói dối khéo léo. Nhưng rồi sẽ luôn đến lúc mà một người xuất thân từ Bene Gesserit phải tin vào bản năng và sự rèn luyện của mình. Công chúa, tôi biết nàng mong chờ gì nhất ở hoàng đế. Có ai mà không biết chứ? Irulan vặt lại. Nàng muốn trở thành quốc mẫu sáng lập vương triều, Eric nói, như thể không nghe thấy lời nàng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ phi nàng tham gia cùng chúng tôi. Hãy tin vào lời sấm truyền này. Hoàng đế lấy nàng vì lý do chính trị, nàng sẽ không bao giờ được chung giường cùng hắn. Vậy là nhà tiên tri cũng tọc mạch quá nhỉ? Irulan chế nhạo. Hoàng đế tận tụy với con tỷ thiếp người Fremen hơn là với nàng. Edric cau kinh. Và nó không cho hắn đứa con nối dõi nào, Irulan nói. Lý lẽ là nạn nhân đầu tiên của cảm xúc mãnh liệt, Skytel lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được cơn tức giận tuôn trào từ Irulan và biết rằng lời nhắc nhở của hắn đã có tác dụng. Nó không cho hắn đứa con nối dõi nào, Irulan nói, giọng đượm vẻ điềm tĩnh có kiểm soát. Vì ta đã bí vật cho nó uống thuốc ngừa thai. Có phải đó là điều mà các người muốn ta thú nhận không? Đó không phải là điều nên để hoàng đế phát hiện ra, Edric cười. Ta đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói với hắn, Irulan nói. Hắn có thể nhận thức được sự thật, nhưng đôi khi những lời dối trá dễ tin hơn là sự thật. Nàng phải lựa chọn, công chúa, Skytel nói, nhưng hãy hiểu rằng điều gì đang bảo vệ mình. Paul đối xử công bằng với ta, nàng nói, ta có chân trong hội đồng. Trong 12 năm công chúa làm vợ hắn, hắn đã cho nàng dù chỉ một chút hơi ấm nào chưa? Irulan lắc đầu. Hắn phế truất cha nàng bằng đám người Fremen khét tiếng của mình, cưới nàng để giữ vững ngôi vua, nhưng hắn chưa bao giờ phong nàng làm hoàng hậu, Edric nói. Edric định lay chuyển nàng bằng tình cảm, công chúa, như vậy có thú vị sao? Nàng liếc về phía gã diện vũ, thấy nụ cười táo bạo trên gương mặt hắn và nhướng mày đáp lại. Skytel thấy nàng đã nhận ra rất rõ rằng nếu mình bị Edric lung lay mà rời khỏi cuộc họp, vốn là một phần của âm mưu, thì những khoảnh khắc này có thể giấu được khỏi tầm nhìn tiên tri của Paul. Nhưng nếu nàng từ chối tham gia? Công chúa, nàng có thấy rằng Edric có ảnh hưởng quá lớn trong mưu đồ của chúng ta không? Tôi đã nhất trí rằng mình sẽ tuân theo quyết định sáng suốt nhất được đưa ra trong hội đồng này. Và ai là người sẽ chọn ra quyết định sáng suốt nhất? Skytel hỏi. Anh muốn công chúa rời khỏi đây thay vì tham gia với chúng ta sao? Edric hỏi. Hắn muốn lời cam kết của nó là thực tâm, mẹ Chí Tôn lào bào. Không nên có sự gian trá nào giữa chúng ta. Skytel thấy Irulan đã nguôn ngoài, ra chiều nghĩ ngợi, tay giấu trong ống tay áo choàng. Hẳn là nàng đang nghĩ về miếng mồi câu mà Edric đã tung ra nhữ. Xây dựng một vương triều. Nàng hẳn là đang phân vân, không biết những kẻ có mưu đồ này đã dựng lên kế hoạch gì để bảo vệ mình trước nàng. Nàng hẳn là cân nhắc nhiều điều. Skytel, Irulan nói ngay sau đó. Người ta bảo rằng diện vũ các ngươi có thứ quy tắc danh dự kỳ quặc. Nạn nhân của các ngươi luôn có cách thoát thân. Nếu họ tìm được nó, Skytel đồng ý. Ta có phải là nạn nhân không? Irulan hỏi. Skytel phá lên cười. Mẹ Chí Tôn khịt mũi. Công chúa, Edric nói với giọng dịu dàng thuyết phục. Nàng đã là một người trong chúng ta, nàng không phải sợ điều đó. Chẳng phải nàng đã làm gián điệp theo dõi vương tộc cho những bậc bề trên trong dòng Bene Gesserit đó sao? Paul biết ta có báo cáo lên thầy mình, Irulan nói. Nhưng nàng có cho họ cái gì để tăng cường tuyên truyền chống lại hoàng đế của nàng không? Edric hỏi. Không phải hoàng đế của chúng ta, Skytel để ý, hoàng đế của nàng. Irulan là một Bene Gesserit quá điển hình nên không thể bỏ qua sự lỡ lời đó. Skeeto nói, câu hỏi là về quyền lực và cách sử dụng quyền lực. Người Tlelassu chúng tôi tin rằng trong toàn vũ trụ này chỉ có duy nhất cảm giác thèm khát vật chất khôn thỏa, rằng cái năng lượng đó là thứ chắc chắn duy nhất, và năng lượng có thể học. Hãy me cho rõ, công chúa, năng lượng có thể học. Chúng tôi gọi điều đó là quyền lực. Người vẫn chưa thuyết phục được ta rằng chúng ta có thể đánh bại hoàng đế. Chúng tôi thậm chí còn chưa thuyết phục được bản thân chúng tôi, Skeeto nói. Dù có quay đi đâu, chúng ta cũng phải đương đầu với quyền năng của hắn. Hắn là Quissat Haderat, người có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Hắn là Mahdi, kẻ mà cho dù chỉ ý định nhỏ nhoi cũng là mệnh lệnh tuyệt đối của những nhà truyền giáo Kizarat. Hắn là Mentat, với óc tính toán vượt xa cả những máy tính cổ xưa vĩ đại nhất. Hắn là Muad'Dib, kẻ có thể ra lệnh cho quân đoàn Fremen tàn sát dân cư các hành tinh. Hắn có tầm nhìn tiên tri, có thể đoán định tương lai. Hắn có mẫu gen mà dòng Bene Gesserit chúng tôi đã thèm muốn hàng. Chúng ta biết khả năng của hắn, mẹ Chí Tôn ngắt lời. Và chúng ta biết rằng con bé ghê tởm Alia, em gái hắn, cũng mang mẫu gen này. Nhưng cả hai đứa chúng đều là con người, và vì vậy chúng có điểm yếu. Và những điểm yếu con người đó ở đâu? Người diện vũ hỏi. Chúng ta có nên tìm chúng trong nhánh tôn giáo của cuộc thánh chiến? Liệu những tín đồ Kizarat của hoàng đế có thể bị lôi kéo chống lại hắn không? Còn quyền dân sự của các đại gia tộc thì sao? Liệu hội đồng Lanzrat có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ biết kêu la ầm ĩ? Tôi đề cử tập đoàn tổ hợp thương mại trung chính tiến bộ Choam, Eric nói, quay vòng trong bể. Choam là kinh doanh, mà kinh doanh thì mưu cầu lợi nhuận. Hay có lẽ là mẫu thân của hoàng đế, Skytel nói. Như tôi hiểu, thì lệnh bà Jessica ở lại Caladan, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với con trai. Còn chó cái bội bạc đó, Mohiam nói với giọng điềm tĩnh. Giá như ta có thể chặt đứt hai bàn tay này của chính ta vì đã rèn rũa nó. Mưu đồ của chúng ta cần một đòn bẩy, Skytel nói. Chúng ta không chỉ là những kẻ đồng mưu, mẹ Chí Tôn phản bác. À, phải, Skytel đồng ý. Chúng ta có nghị lực và chúng ta học rất nhanh. Điều đó khiến chúng ta trở thành niềm hy vọng đích thực duy nhất, sự cứu vớt chắc chắn cho toàn nhân loại. Hắn nói với ngữ điệu tin tưởng tuyệt đối mà nếu ở người Tlelassu thì có lẽ là sự chế nhạo tột bậc. Chỉ mẹ Chí Tôn là có vẻ hiểu được sự tinh tế đó. Tại sao? Mụ hỏi thẳng Skytel. Trước khi người diện vũ kịp trả lời, Eric hắng giọng nói. Chúng ta đừng mất thì giờ bàn luận mớ triết lý vô nghĩa này nữa. Mọi câu hỏi có thể rút về chỉ độc một câu, tại sao lại có một cái gì đấy? Mọi câu hỏi về tôn giáo, thương mại hay chính quyền chung quy lại đều có một mẫu số chung, ai sẽ nắm quyền? Những sự liên minh, kết nối, liên hợp, tất cả đều chạy theo ảo vọng, khéo không hướng tới quyền lực. Hầu hết các sinh vật có tư duy rồi sẽ nhận ra rằng mọi thứ khác là vô nghĩa. Sitale nhún vai, một hành động chỉ nhắm tới mẹ Chí Tôn. Eric đã trả lời câu hỏi của mụ thay cho hắn. Cái tên xuẩn ngốc làm ra vẻ biết mọi thứ này là điểm yếu lớn nhất của họ. Sitale tiếp tục nói để chắc chắn là mẹ Chí Tôn hiểu. Cẩn thận lắng nghe bậc thầy, ta sẽ có được kiến thức. Mẹ Chí Tôn chậm rãi gật đầu. Công chúa, Eric nói, hãy lựa chọn. Nàng đã được chọn để trở thành công cụ của vận mệnh, thứ công cụ tinh vi nhất. Giữ lời khen của ngươi lại cho những kẻ có thể bị nó làm lung lạc, Irulan nói. Lúc trước, ngươi nhắc tới một hồn ma. Bóng ma chúng ta có thể dùng để lung lạc hoàng đế. Hãy giải thích đi. Người dòng họ Atreides sẽ tự đánh bại mình. Eric hễ hả. Đừng có nói những điều khó hiểu nữa. Irulan cấu kỉnh. Bóng ma này là gì vậy? Một hồn ma rất khác thường. Eric nói. Nó có tên và nó có cơ thể. Cơ thể đó là da thịt của kiếm sĩ lừng danh Duncan Idaho. Cái tên Idaho đã chết. Irulan nói, Paul thường thương tiếc sự mất mát đó trước mặt ta. Hắn đã thấy chiến binh Sadauka của Kata giết Idaho. Thậm chí ngay cả khi bại trận, những chiến binh Sadauka của cha nàng vẫn giữ được sự sáng suốt. Cứ cho rằng một chỉ huy Sadauka tinh nhuệ nhận ra cái xác bị giết dưới tay lính của mình chính là nhà kiếm sĩ. Rồi sao nữa? cơ thể và sự huấn luyện đó luôn hữu dụng nếu ta nhanh chóng có hành động. Một gola của Tlelasu, Irulan thì thầm, nhìn nghiêng sang phía Sitale. Sitale vừa quan sát sự chú tâm của nàng, vừa thể hiện sức mạnh của người diện vũ, hình dạng chuyển thành hình dạng, da thịt chuyển động và tái tạo. Ngay sau đó, đứng trước mặt nàng đã là một người đàn ông mảnh dẻ, mặt vẫn hơi tròn, nhưng da sậm hơn và nét có phần hơi dẹt. Xương gò má cao làm hốc mắt trũng vào với những nếp quạc rõ rệt, tóc đen và bờm sờm. Một gola với hình dạng này, Eric nói, chỉ vào Sitale. Hay chẳng qua chỉ là một người diện vũ khác? Irulan hỏi. Không phải người diện vũ, Eric nói. Một người diện vũ có thể bại lộ nếu bị giám sát quá lâu. Không, chúng ta cứ giả định rằng vị chỉ huy Sadauka thông thái của chúng ta đã cho bảo quản xác Idaho trong bể tạo nhân hình. Tại sao lại không chứ? Cái xác này có chứa da thịt và dây thần kinh của một trong những kiếm sĩ tài giỏi nhất trong lịch sử, cố vấn của gia tộc Atreides, một thiên tài quân sự. Thật lãng phí nếu đánh mất tất cả những khả năng và sự rèn luyện đó, trong khi nó có thể được hồi sinh thành người huấn luyện cho quân Sadauka. Ta là một trong những người thân tín của phủ vương, nhưng chuyện này một câu ta cũng chưa nghe thấy, Irulan nói. À, nhưng cha nàng đã bại trận, và chỉ vài giờ sau đó nàng bị đem gả bán cho vị tân vương. Vậy việc đó có được thực hiện không? Công chúa gặng. Với vẻ tự mãn tới mức làm người khác phải phát bực, Edric nói. Chúng ta cứ cho là vị chỉ huy Sadauka thông thái này biết rằng cần phải khẩn trương, nên bèn lập tức gửi cơ thể được bảo quản của Idaho cho người Tlelas. Chúng lại giả định tiếp rằng vị chỉ huy đó đã bỏ mạng cùng quân lính của mình trước khi kịp tiết lộ thông tin này cho cha nàng. Dù sao thì ông ta cũng chẳng làm được gì nhiều với nó. Vậy thì vẫn còn lại một sự kiện vật lý, một nhúm xác thịt đã được gửi tới cho người Tlelas. Chỉ có một cách duy nhất để gửi đi, dĩ nhiên là trên đại thương thuyền. Đương nhiên, những người thuộc hiệp hội như chúng tôi luôn biết mọi món hàng mình chuyên chở. Và khi đã biết về nó, chẳng lẽ chúng tôi lại không nghĩ mua con gola này là việc thật sáng suốt, một khi nó có thể trở thành món quà thích hợp dành cho một hoàng đế sao? Vậy là ngươi đã làm điều đó, Irulan nói. Saitheli đã quy lại hình dạng béo tròn ban đầu, hắn lên tiếng. Như người bạn dài dòng của chúng ta đã trình bày, chúng tôi đã làm điều đó. Tình trạng của Idaho như thế nào? Irulan hỏi. Idaho? Edric nhìn người Tlelaxu dò hỏi. Anh có biết kẻ nào là Idaho không, Saitheli? Chúng tôi đã bán cho các anh sinh vật được gọi là Hyde, Skytel nói. À phải, Hyde, Edric nói. Tại sao lại bán hắn cho bọn tôi? Bởi chúng tôi đã từng gây nhấu được một Quisas Haderach. Mẹ Chí Tôm giật nhanh mái đầu già nua, ngẩng lên nhìn hắn. Ngươi không nói cho bọn ta biết điều đó. Tôi chưa nói thôi, mẹ Chí Tôm, Skytel đáp. Làm thế nào các ngươi chiến thắng được Quisas Haderach của mình? Irulan hỏi. Một sinh vật đã bỏ cả đời để xây dựng một hiện thể đặc thù của bản ngã thì thà chết còn hơn trở thành thứ đối lập với bản ngã đó, Skytel nói. Tôi không hiểu, Edric lên tiếng. Hắn tự sát, mẹ Chí Tôn lào bào. Bà hiểu ý tôi đấy, mẹ Chí Tôn, Skytel cảnh báo, dùng giọng điệu muốn nói. Bà không phải là biểu tượng tình dục, không bao giờ là biểu tượng tình dục và không thể trở thành biểu tượng tình dục. Người Tlelasu đợi mụ thấm thía cái ý nhấn mạnh hiển nhiên đó. Mụ không được nhầm lẫn mục đích của hắn. Mụ phải vượt qua cơn tức giận mà nhận thức rõ rằng hắn chắc chắn không thể buộc tội như vậy một khi hắn đã biết mà hắn phải biết về những thủ tục nhân giống của hội nữ tu. Dù vậy, lời hắn nói vẫn chứa đựng sự lăng mạ đểu cắn, hoàn toàn chẳng giống người Tlelasu chút nào. Eric nhanh chóng dùng giọng điệu Mirabasa xoa dịu để làm tình huống bớt nóng. Skytel, anh nói với chúng tôi rằng anh bán Hyde vì anh cùng chung mong muốn sử dụng hắn như chúng tôi. Eric, hãy im lặng cho đến khi tôi cho phép lên tiếng, Skytel nói. Và khi gã người hiệp hội định phản đối, mẹ Chí Tôn gắt, cấm đi Eric. gã người hiệp hội rút lui sâu vào trong bể, đông đưa người giận dữ. Những cảm xúc nhất thời của chúng ta không thích hợp để tìm giải pháp cho một vấn đề chung, Skytel nói. Chúng che lấp lý lẽ bởi thứ cảm xúc có liên quan duy nhất là nỗi sợ hãi từ nền tảng đã đuôi chúng ta tới cuộc họp này. Chúng ta hiểu, Irulan nói, liếc nhìn mẹ Chí Tôn. Nàng cần thấy cái khiên của chúng ta có những giới hạn nguy hiểm như thế nào. Lời tiên tri không thể tình cờ tìm thấy những thứ nó không hiểu được. Ngươi xảo quyệt quá, Skytel, Irulan nói. Tốt nhất là cô ta không được đoán ra chúng ta xảo quyệt tới mức nào, Skytel nghĩ. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có một Quisas Haderach mình chi phối được. Những kẻ khác sẽ không có gì. Nguồn gốc Quisas Haderach của người ra sao? Mẹ Chí Tôn hỏi. Chúng tôi nhúng tay vào nhiều loại tinh chất, Sitai nói. Tốt đẹp thuần khiết và xấu xa thuần khiết. Chúng ta có thể học được kha khá từ một kẻ hung ác, chỉ tìm được khoái cảm khi gây ra nỗi đau và sự kinh hoàng. Có phải Cố Nam Tước Hakonnen, ông của Hoàng đế, cũng là một tác phẩm của người Tleilasu không? Irulan hỏi. Không phải của chúng tôi, Sitai nói. Nhưng tự nhiên thường sản sinh ra những tạo phẩm cũng chết chóc như của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn thuần là tạo ra chúng trong những điều kiện cho phép chúng tôi nghiên cứu chúng. Không được tảng lờ và đối xử với tôi như thế này. Etric phản đối. Ai là người che giấu cuộc họp này khỏi... Thấy không? Sitai hỏi. Quyết định tối ưu của ai che giấu chúng ta? Quyết định nào vậy? Tôi muốn bàn về cách chúng ta đem Hate trao cho Hoàng đế. Theo tôi hiểu thì Hate phản ánh thứ đạo lý cũ mà tên Atreides đó học được từ Nguyên Quán Hánh. Hate cần phải khiến cho Hoàng đế dễ dàng khuyết trương bản tính đầy phẩm hạnh hay vạch rõ những yếu tố tích cực và tiêu cực của cuộc sống và tôn giáo. Sitai mỉm cười, đưa mắt ôn hòa nhìn những kẻ đồng mưu. Họ đúng như những gì hắn đã được thông báo. Mẹ Chí Tôn già nua vung những cảm xúc của mình như lưỡi hái. Irulan đã được rèn luyện kỹ lưỡng cho nhiệm vụ mà mình thất bại, một tạo phẩm khiếm khuyết của dòng Bene Gesserit. Etric không hơn và cũng không kém là bàn tay phù thủy, có thể che giấu và lạc hướng. Giờ Etric đã lại im lặng ủ rũ vì bị những người khác tản lờ. Tên Hate này sẽ đầu độc tinh thần Paul, ta hiểu như vậy có đúng không? Irulan hỏi. Gần như thế, Sitai đáp. Còn đạo Kizarat thì sao? Irulan hỏi. Chỉ cần chuyển hướng sự chú trọng đi một chút, một bước trượt của cảm xúc là đã có thể biến đố kỵ thành thù hận. Còn Cheoam? Sitai đáp. Họ sẽ tập hợp lại khi đánh hơi thấy lợi nhuận. Còn các nhóm quyền lực khác thì sao? Irulan hỏi. Người ta nhân danh chính quyền. Sitai đáp. Chúng ta sẽ lôi kéo thêm những nhóm yếu thế hơn nhân danh đạo nghĩa và tiến bộ. Những kẻ đối lập chúng ta sẽ tự đào huyệt chôn mình vì sự xa lầy của chính chúng mà thôi. Còn Alia nữa? Hate là một gola có thể dùng cho nhiều mục đích, Skytel nói. Em gái của hoàng đế đã đến tuổi có thể bị lạc hướng bởi người đàn ông hấp dẫn được thiết kế cho mục đích đó. Nó sẽ bị tính đàn ông cũng như khả năng mentat của hành cuốn hút. Đôi mắt già nua của Mohiam mở tròn ngạc yên. Gã Gola là một mentat, đây là nước cờ nguy hiểm. Để hoạt động chính xác, một mentat phải có dữ liệu chính xác. Nếu Paul bảo hắn vạch rõ mục đích đằng sau món quà của chúng ta thì sao? Hate sẽ nói thật, chẳng khác gì cả. Vậy là ngươi vẫn để cho Paul có lối thoát. Một mentat cờ đấy, Mohiam lẩm bẩm. Skytel liếc nhìn mẹ Chí Tông, thấy trong phản ứng của mụ sự thù hằn bắt rễ từ xa xưa. Từ thời cuộc thánh chiến Butler, khi mà những cỗ máy tư duy bị quét sạch khỏi hầu hết vũ trụ, máy tính đã luôn gợi sự ngờ vực. Những cảm xúc xưa cũ ấy cũng bị khoác cho cỗ máy nhân sinh này. Ta không thích cách ngươi cười. Mohiam đột ngột lên tiếng bằng giọng thực ngôn, chừng mắt nhìn lên Skytel. Cũng bằng giọng điệu ấy, hắn trả lời. Còn tôi thì không mấy quan tâm tới chuyện cái gì làm cho bà hài lòng. Nhưng chúng ta phải hợp tác. Chúng ta đều hiểu điều đó. Phải không, Etric? Anh giao giảng những bài học đau lớn. Tôi đoán anh muốn nói thẳng ra rằng tôi không được nêu ý kiến riêng chống lại các quyết định chung của những kẻ đồng mưu của tôi. Thấy chưa, hắn có thể dạy dỗ được, Skytel nói. Tôi cũng thấy cả những điều khác, Etric lầu bào. Gia tộc Atreides chiếm độc quyền hương dược. Nếu không có nó, tôi không thể thăm dò tương lai. Học viện Bene Gesserit sẽ đánh mất năng lực cảm nhận sự thật. Chúng ta còn giữ trữ, nhưng cũng chỉ có hạn. Melange là đồng tiền mạnh. Nền văn minh của chúng ta không chỉ có một đồng tiền, vì vậy mà luật cung cầu không có tác dụng. Người muốn lấy trộm những bí mật của nó, Mohiam khò khè. Và hắn thì có cả một hành tinh được canh gác bởi lũ người Fremen điên rồ đó. Người Fremen lễ độ, có giáo dục và ngu dốt, Skytel nói. Chúng không điên. Chúng được đào tạo để tin, chứ không phải để biết. Niềm tin có thể bị thao túng. Chỉ có tri thức là nguy hiểm. Nhưng liệu ta có còn lại cái gì để sản sinh ra một vương triều không? Irulan hỏi. Tất cả đều nghe thấy sự đồng thuận trong giọng nói của nàng, nhưng chỉ có Idris mỉm cười. Một điều gì đó, Skytel nói, một điều gì đó. Nó có nghĩa là kết cục cho sự thống trị của gia tộc Atreides, Idris nói. Tôi cho rằng những kẻ ít có năng lực tiên tri hơn cũng đã dự đoán như thế. Với chúng, Mektup Anmela, như người Freeman vẫn nói. Điều đó được viết bằng muối. Irulan dịch. Trong khi nàng nói, Skytel nhận ra điều mà học viện Bene Gesserit đã sắp xếp cho hắn ở đây. Một người đàn bà đẹp và thông minh mà hắn không bao giờ có được. Ôi dào, hắn nghĩ, có lẽ ta sẽ sao chép cô ả vào một dịp khác. Chương 3. Mọi nền văn minh đều phải đấu tranh với thứ sức mạnh tiềm thức, có thể ngăn trở, bội phản và phá hủy những nỗ lực có ý thức của tập thể. Được cho là của Tlelaxu Theorem. Paul ngồi nơi cạnh giường tháo sa ủng. Đôi ủng bốc mùi ôi của chất bôi trơn dùng để làm dịu tác dụng của những ống dẫn trang bị ở gót chân nhằm điều tiết bộ sa phục. Đêm đã khuya. Hôm nay chàng dạo đêm lâu hơn thường lệ, khiến những người yêu quý chàng phải lo lắng. Phải thừa nhận rằng những chuyến vi hành đó cũng nguy hiểm, nhưng đó là thứ nguy hiểm mà chàng có thể lập tức nhận ra và đối phó được. Có điều gì đó thật hấp dẫn và lôi cuốn khi lang thang vô danh trong đêm trên những đường phố Arakin. Chàng ném đôi ủng vào góc phía dưới quả đèn cầu đơn độc trong phòng, rồi giải quyết tới van cách lớp của bộ sa phục. Trời à! Chàng mới mệt làm sao? Nhưng sự mệt mỏi chỉ chạm tới được cơ bắp, trí óc chàng vẫn sôi sục. Nhìn những hoạt động bình thường của cuộc sống thường nhật, nỗi ghen tị sâu sắc dâng ngập lòng chàng. Hầu hết những cuộc đời vô danh đang tuôn chảy bên ngoài những bức tường vương thành đều không thể chia sẻ được cho hoàng đế. Thế nhưng, dạo bước trên đường phố đông người mà không làm ai chú ý, thật là một đặc quyền đối với chàng. Bước qua tiếng huyên náo của những kẻ hành hương, nghe tiếng người Freeman nào đó chửi mắng chủ hàng. Tay ông ướt quá. Paul mỉm cười nhớ lại và trút bộ sa phục xuống. Chàng đứng thân trần, hòa hợp với thế giới của mình một cách kỳ lạ. Xứ Cát giờ là một thế giới đầy đuối nghịch, một thế giới bị vây hãm mà vẫn là trung tâm quyền lực. Bị vây hãm là số phận tất yếu mà quyền lực mang tới, chàng nhận định. Chàng nhìn xuống thảm xanh, cảm thấy những họa tiết thô ráp cọ vào lòng bàn chân. Gió mây tầng đổ cát xuống tường trắng, làm ngập phố tới tận gót chân. Người đi bộ khuấy tung cát lên thành bụi ngột ngạt, khiến các máy lọc của sa phục bị tắc nghẽn. Thậm chí tới lúc này, chàng vẫn ngửi thấy mùi bụi, dù có những máy quạt gió làm vệ sinh ở các cổng thành. Đó là mùi chứa đầy ký ức miền sa mạc. Những tháng ngày đó, những mối hiểm nguy đó. So với ngày tháng ấy, hiểm họa ẩn trong những chuyến vi hành đơn độc thật nhỏ bé. Nhưng khoác lên mình sa phục cũng có nghĩa là khoác lên mình cả sa mạc. Bộ đồ với những cơ cấu để thu lại chất ẩm của cơ thể, dẫn dắt suy tư của chàng theo những cách tinh vi, khớp những chuyển động của chàng theo khuôn sa mạc. Chàng trở thành một người Freeman hoang dã. Không đơn thuần là vỏ cải trang, bộ đồ khiến chàng trở nên xa lạ với cái tôi vốn quen với thành phố ở chàng. Trong bộ sa phục, chàng từ bỏ sự an toàn và lại khoác lên những kỹ năng thô bạo ngày xưa. Những người hành hương và cư dân thành phố hạ thấp mắt bước qua chàng. Họ họ thận trọng không dính dáng tới những kẻ hoang dã. Với cư dân thành phố, nếu sa mạc có diện mạo, thì đó chính là gương mặt của một người Freeman ẩn sau bộ lọc trên miệng và mũi của bộ sa phục. Thật ra giờ chỉ còn lại mối nguy hiểm nhỏ nhoi rằng một ai đó từ những ngày ở Sit có thể nhận ra chàng qua ánh mắt, qua mùi cơ thể hoặc dáng đi của chàng. Thậm chí ngay cả khi đó, khả năng gặp phải kẻ địch là rất ít ỏi. Rèm cửa sột soạt và một dải sáng lướt qua đánh thức chàng khỏi trạng thái mơ màng. Chani bước vào, mang theo cà phê trên khay bạch kim. Hai quả đèn cầu nô dịch lướt theo, bay vụt vào vị trí, một ở đầu giường, một lơ lửng cạnh nàng để soi cho nàng làm việc. Chani cử động với phong thái trẻ trung bất diệt của sức mạnh mỏng manh, quá độc lập, quá dễ tổn thương. Có gì đó trong cách nàng cúi người trên bình cà phê nhắc chàng nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Nàng vẫn giữ được dáng dấp như yêu nữ với làn da sẫm màu, dường như không hề chịu tác động của những năm tháng đã qua, chỉ trừ khi nhìn kỹ vành ngoài khóe mắt không sắc trắng và thấy những nếp nhăn ở đó, dấu cát, những người Freeman miền sa mạc vẫn gọi như vậy. Khói phảng phất từ bình khi nàng cầm núm haga bằng ngọc lục bảo nhấc nắp lên. Nhìn cách nàng đậy lại nắp, chàng biết cà phê còn chưa uống được. Cái bình bạc có hình dạng như người phụ nữ bụng bầu đã rơi vào tay chàng như là một ganima, chiến lợi phẩm thu được khi chàng hạ gục người chủ cũ trong một trận đấu tay đôi. Tramis, đó là tên anh ta. Tramis, cái chết đã dành cho anh ta sự bất tử mới kỳ quặc làm sao. Nếu biết rằng cái chết chắc chắn không thể tránh được, liệu Tramis có cầm thứ đó trong tay không? Chani bày chén ra. Gốm sứ tụ hội đứa cái bình lớn như đám người hầu. Có ba cái, mỗi chén dành cho một người uống và cái còn lại dành cho tất cả những chủ nhân cũ của chúng. Một lúc nữa thôi, nàng nói. Rồi nàng nhìn chàng và Paul tự hỏi mình như thế nào trong đôi mắt ấy. Liệu chàng có còn là gã ngoại bang kỳ cục, mảnh dẻ và dẻo dai nhưng bụng nước nếu so với người Fremen không? Chàng nhìn xuống cơ thể mình. Bắp thịt rắn chắc, mảnh khảnh, đã có thêm vài vết sẹo, nhưng vẫn giống hệt như xưa, dù 12 năm làm hoàng đế đã trôi qua. Chàng ngước lên, thoáng nhìn mặt mình trong gương. Mắt xanh trong xanh của người Freeman, dấu hiệu nghiện hương dược. Sống mũi cao của gia tộc Atreides. Chàng nhìn đáng mặt đứa cháu đích tôn của một người nhà Atreides đã chết trên trường đấu bò khi trình diễn màn ngoạn mục cho mọi người trong gia tộc. Những lời ông ấy từng nói văng vẳng lại trong đầu Paul. Người cai trị gánh vác trách nhiệm không thể chối bỏ đối với những kẻ bị trị. Anh là người làm ruộng. Điều này đòi hỏi anh phải có một cử chỉ yêu thương không vụ lợi mà có thể chỉ khiến những người mà anh trị vì thấy nực cười. Người ta vẫn còn trìu mến nhớ tới ông. Còn ta đã làm gì cho cái tên Atreides? Paul tự hỏi mình. Ta đã thả sói vào giữa bầy cừu. Trong giây lát, chàng ngẫm lại về tất cả những chết chóc và bạo lực đã diễn ra nhân danh mình. Lên giường ngay, Chani nói với giọng gay gắt mà Paul biết có thể khiến thần dân đế quốc sửng sốt. Chàng phục tùng, nằm xuống gối đầu trên tay, thả mình theo lời ru dễ chịu mà những cử chỉ quen thuộc của Chani mang đến. Căn phòng xung quanh họ bỗng nhiên khiến chàng thấy thích thú. Đó hoàn toàn không phải căn phòng mà dân chúng ác thường tưởng tượng ra về hậu cung của hoàng đế. Ánh sáng vàng vọt từ mấy quả đèn cầu chuyển dịch không yên, làm sao động bóng của một dải bình thủy tinh nhiều màu trên giá phía sau Chani. Paul thầm nhắc tên những thứ đặt trong bình, dược phẩm khô có tên trong sa dược điển, mỡ bui, hương trầm, vật lưu niệm, nhúng cát từ khu Sithat, một lọn tóc của đứa con đầu lòng của họ, đã chết lâu rồi, chết từ 12 năm trước. Một nạn nhân vô tội ngoài cuộc bị giết trong trận chiến đã đưa Paul lên làm hoàng đế. Mùi cà phê pha hương dược đậm đặc tràn ngập căn phòng. Paul hít sâu, mắt đưa xuống cái bát vàng bên cạnh khay Chani đang chuẩn bị cà phê. Trong bát là quả địa hạch. Thiết bị phát hiện độc dược không thể thiếu gắn dưới bàn, ve vẫy những cái vòi như của côn trùng về phía thức ăn. Nó làm chàng tức giận. Trước đây, hồi còn trên sa mạc, họ chẳng bao giờ cần tới cái thứ trùng chỉ độc này. Cà phê được rồi đấy, Chani nói, chàng đói không? Sự phủ nhận giận dữ của chàng bị nhấn chìm bởi tiếng còi rít lên từ một chiếc xà lan chở hương dược đang lao mình vào không gian từ bãi khai thác bên ngoài Arakin. Dù vậy, Chani vẫn thấy được cơn tức giận đó. Nàng rót cà phê vào chén của họ rồi đặt một chiếc xuống gần tay chàng. Nàng ngồi xuống chân giường, vạch chân chàng ra và xoa bóp những múi cơ co cứng lại sau chuyến vi hành trong bộ sa phục. Thật dịu dàng, như thể ngẫu nhiên, nhưng vẫn không qua được mắt chàng. Nàng nói, chúng ta bàn về việc Irulan muốn có con nhé. Mắt Paul bật mở to. Chàng chăm chú quan sát Chani. Irulan mới từ hành tinh Wallach về chưa đầy 2 ngày. Cô ta đã lại làm phiền nàng à? Chúng ta chưa bàn về sự thất vọng của cô ấy. Chani nói, Paul ép trí óc mình tỉnh táo, quan sát kỹ Chani bằng sự hiểu biết khắt khe về những hành động tưởng chừng như vụn vặt, phương cách của dòng Bene Gesserit mà mẫu thân chàng đã phá lời thề để truyền lại cho chàng. Đó là điều chàng không thích làm với Chani. Một phần lý do khiến chàng không thể xa Chani là vì chàng hiếm khi cần sử dụng những khả năng gây căng thẳng của mình với nàng. Chani thường tránh những câu hỏi hớn hên. Nàng giữ được nhận thức về phong thái ứng xử hợp tình của người Fremen. Những câu hỏi của nàng thường rất thực tế. Điều khiến Chani quan tâm là những gì có liên quan tới địa vị của người đàn ông mình yêu, quyền lực chàng nắm giữ trong hội đồng, sự trung thành của quân đội, khả năng và tài cán của các đồng minh. Trí nhớ của nàng lưu giữ danh mục những cái tên và thông tin chi tiết được đánh mã chéo. Nàng có thể nói tràn gian về những điểm yếu lớn của bất cứ kẻ địch lớn nào, dự đoán về cách bài binh bố trận của lực lượng đối địch, chiến thuật của các tướng địch, công cụ và năng suất của những ngành công nghiệp cơ bản. Tại sao? Paul phân vân, nàng lại hỏi về việc Irulan vào lúc này. Em đã làm chàng phiền não rồi, Chani nói. Em không có ý như vậy. Thế ý nàng là gì? Nàng cười e lệ, gặp ánh mắt chàng. Nếu chàng giận, chàng yêu, chàng đừng giấu em. Paul tựa vào đầu giường. Ta bỏ cô ta nhé. Chàng hỏi, công dụng của cô ta giờ đây không còn mấy nữa và ta không thích những gì mình cảm nhận được nơi chuyến hồi ngương của cô ta về hội nữ tu. Chàng sẽ không bỏ cô ta, Chani nói một cách đơn giản, lại xoa bóp chân chàng. Chàng từng nói nhiều lần rằng đó là cách chàng thăm dò kẻ thù, rằng chàng có thể đọc được kế hoạch của chúng qua những hành động của cô ta. Vậy tại sao nàng lại hỏi về việc cô ta muốn có con? Em nghĩ nếu chàng cho Irulan mang thai, điều đó sẽ làm kẻ thù lúng túng và đặt Irulan vào thế dễ bị nguy hiểm. Chàng đọc ở chuyển động của tay nàng trên chân mình mà hiểu nàng đã phải khó khăn thế nào để nói lên câu đó. Cổ họng chàng nghẹn lại. Chàng dịu dàng nói, Chani yêu dấu, ta đã thề sẽ không bao giờ đưa cô ta lên giường. Một đứa con sẽ cho cô ta quá nhiều quyền lực. Nàng muốn cô ta thay thế vị trí của nàng sao? Em không có vị trí nào. Không phải thế, Sihaya, mùa xuân trên sa mạc của ta. Sao bỗng nhiên nàng lại quan tâm tới Irulan như vậy? Em quan tâm tới chàng, không phải tới cô ta. Nếu cô ta mang thai đứa con của gia tộc Aedredis, bằng hữu của cô ta sẽ nghi ngờ cô ta không trung thành. Kẻ thù của chúng ta càng ít tin tưởng cô ta bao nhiêu, thì cô ta càng ít hữu dụng với chúng bấy nhiêu. Cô ta có một đứa con, có thể có nghĩa là nàng phải chết, Paul nói. Nàng biết những mưu đồ ở nơi này diễn ra như thế nào rồi. Tay chàng hất ra, ám chỉ tòa thành. Nàng phải có một đứa con nối dõi. Nàng khàn giọng. À, chàng thốt lên. Ra là vậy. Chani vẫn chưa cho chàng một đứa con. Vậy thì một người nào khác phải làm điều đó? Sao lại không phải là Irulan? Đó là cách mà Chani suy nghĩ. Và nó phải đến từ một hành động tình ái tự nhiên bởi toàn vương quốc coi những phương pháp nhân tạo là điều cực kỳ cấm kỵ. Chani đã quyết định theo cách của người Fremen. Paul ngắm gương mặt nàng trong thứ ánh sáng mới mẻ này. Theo cách nào đó, đây là gương mặt mà chàng còn rõ hơn gương mặt của chính mình. Chàng đã thấy nó dịu dàng trong đam mê, trong giấc ngủ ngọt ngào, hay chìm đắm trong sợ hãi, giận dữ và đau buồn. Chàng nhắm mắt và lại thấy Chani thời thiếu nữ trong ký ức, thoảng thoáng tuổi xuân, ca hát, tỉnh dậy bên cạnh chàng, hoàn hảo tới mức chỉ hình ảnh nàng thôi cũng đủ nuốt trọn lấy chàng. Trong ký ức chàng, Nàng mỉm cười, thoạt đầu e lệ, rồi gượng gạo trước cặp mắt nhìn, như thể nàng đang muốn trốn chạy. Miệng Paul khô lại, trong thoáng xộc lên mũi chạng mùi khói của một tương lai thảm khốc, và giọng của một thị viếng khác ra lệnh cho chàng hãy thoái lui, thoái lui, thoái lui. Tầm nhìn tiên tri của chàng đã nghe lén cõi vĩnh hằng từ rất lâu rồi, vô lấy những mớ lưỡi xa lạ, lắng nghe đá và nghe xương thịt vốn không phải của mình. Từ ngày đầu tiên chàng va chạm với mục đích kinh khủng ấy, chàng đã nhòm ngó tương lai, hy vọng tìm được sự bình yên. Dĩ nhiên vẫn còn có cách. Chàng biết rõ nó trong tim mình, mà không biết được trái tim của nó. Một tương lai thuộc lòng, nghiêm khắc chỉ thị chàng. Hãy thoái lui, thoái lui, thoái lui. Paul mở mắt ra, nhìn cái quyết định rõ nét trên mặt Chani. Nàng ngồi lặng yên, đã ngừng xoa bóp chân chàng. Một người Fremen thuần khiết nhất. Những đường nét vẫn quen thuộc, dưới chiếc khăn hôn nhân Nezoni màu xanh, đeo trên tóc trong khuê phòng kín đáo của họ. Nhưng quyết định ấy lại đeo lên cho nàng cái mặt nạ của một cách nghĩ khác, cổ xưa và lạ lẫm với chàng. Phụ nữ Fremen vẫn chia sẻ những người đàn ông của họ hàng nghìn năm nay, không phải lúc nào cũng trong yên bình, nhưng luôn luôn bằng cách nào đó để việc này có vẻ vô hại. Có điều gì đó giống người Fremen đến khó hiểu theo cách này đã xảy ra ở Chani. Nàng sẽ cho ta đứa con thừa tự duy nhất mà ta muốn, chàng nói. Dạ, chàng đã thấy điều đó. Giọng nhấn mạnh cho thấy nàng rõ ràng đang nhắc tới sự tiên tri. Như bao lần khác, Vôn tự hỏi thầm, làm cách nào chàng có thể giải thích được sự tinh tế của lời tiên tri, thị kiến trải những dòng thời gian không đánh số, bập bềnh trước mặt chàng, như trên một tấm vải gợn sóng nhấp nhô. Chàng thở dài, nhớ là nước sông run rẩy và dần chảy thoát khỏi hai bàn tay đưa lên. Ký ức làm gương mặt chàng ướt đẫm. Làm thế nào có thể chìm mình vào dòng tương lai càng lúc càng mờ mịt dưới áp lực của quá nhiều lời tiên tri? Vậy là chàng không thấy nó, Chani nói. Cái tương lai thị kiến ấy không còn nằm trong tầm với của chàng, chỉ trừ khi chàng bỏ ra những nỗ lực làm mình kiệt sinh lực, mà nó có thể cho họ thấy điều gì hơn ngoài đau thương, Pông tự hỏi. Chàng cảm thấy như mình đang cư ngụ ở một miền trung gian không mấy thiện cảm, một nơi bỏ hoang mà ở đó những cảm xúc của chàng trôi dạt, đưa đẩy và bị cuốn ra ngoài trong sự bồn chồn không kiềm chế được. Chani đáp chân chàng và nói, một đứa con nối dõi cho gia tộc Atreides, đây không phải là điều ta có thể phó thác cho cơ may hoặc một người phụ nữ. Đó có lẽ là điều mẹ chàng hẳn sẽ nói. Paul tự hỏi liệu lệnh bà Jessica có bí mật giữ liên lạc với Chani không? Mẹ chàng sẽ nghĩ cho lợi ích của gia tộc Atreides. Đó là thứ khuôn mẫu mà bà được học viện Bene Gesserit nuôi dưỡng và huấn luyện. Và nó vẫn còn đậm nét ngay cả lúc này khi mà bà đã đem tài năng của mình ra chống lại hội nữ tụ. Chàng đã nghe được lúc Irulan đến gặp ta hôm nay. Chàng trách. Em đã nghe, nàng nói mà không nhìn chàng. Paul tập trung nhớ lại lúc gặp Irulan. Chàng bước vào phòng sinh hoạt gia đình và để ý thấy cái áo choàng may dở trên khung dệt của Chani. Mùi sâu hăng hắc bám lấy căn phòng, cái mùi tởm lợm suýt thì che mất mùi quế găng gắt của mây lăng ẩn dưới. Ai đó đã đánh đổ hương dược nguyên chất và bỏ mặc cho nó ngấm vào tấm thảm làm từ hương dược. Sự kết hợp đó không được hay ho cho lắm. Tinh chất hương dược đã làm thảm phân hủy. Những vệt nhờn đông lại trên sàn đá plaston nơi từng có tấm thảm. Chàng định bảo ai đó lau dọn đống lộn xộn, nhưng Hara, vợ của Stilgar và là người bạn gái thân nhất của Chani, đã lướt vào phòng báo tin Irulan đến. Chàng đã phải cho diễn kiến trong cái mùi ghê tởm kia, không gạt bỏ được khỏi đầu tín điệu của người Fremen rằng những mùi tởm lợm là điềm tai ương. Hara lui ra và Irulan bước vào. Hoan nghênh, Paul nói. Irulan mặc áo thụng bằng da cá voi xám. Cô ta kéo sát nó vào mình, một tay đưa lên tóc. Chàng thấy rằng cô ta đang phân vân trước giọng điệu ôn hòa của chàng. những ngôn từ giận dữ cô ta chắc chắn đã chuẩn bị để gặp chàng, đang rời bỏ cô, chỉ còn để lại trong đầu cô những suy nghĩ hỗn độn. Hẳn nàng đến đây để báo rằng hội nữ tu đã đánh mất chút phẩm chất cuối cùng còn lại. Lố bịch như thế chẳng nguy hiểm sao? Cô ta hỏi. Vừa nguy hiểm vừa lố bịch, đúng là một đồng minh đáng nghi ngờ, chàng nói. Những kỹ năng đầy phản thuất của Bene Gesserit cho chàng thấy cô ta đang đẩy lùi ý định bốc đồng muốn rút lui. Nỗ lực ấy đã lễ lộ một thoáng sợ hãi ẩn giấu ngắn ngủi và chàng hiểu rằng cô ta đã được giao nhiệm vụ mà mình không thích. Chàng đã thể hiện thời tiết rơi vào trạng thái quá ban sơ, cô ta nói. Khô căng khóc và hôm nay còn có bão cát nữa. Chàng định không bao giờ cho mưa rơi xuống đây sao? Nàng đâu có tới đây để hàn huyên về thời tiết, Bồn nói. Chàng thấy mình như bị nhấn chìm trong những lời đa nghĩa. Có phải Irulan muốn nói với chàng điều gì đó mà sự rèn luyện của ta đã trải qua không cho phép cô ta cởi mở? Dường như là vậy. Chàng thấy như mình đột nhiên bị cuốn trôi và giờ phải vẫy vùng quay lại nơi nào có thể đặt vững chân. Thiếp phải có con, cô ta nói. Chàng lắc đầu. Thiếp phải đạt được ý nguyện, cô ta gắt. Nếu cần thiếp sẽ tìm người khác làm cha cho con thiếp. Thiếp sẽ cấm sừng chàng và thiếp thách chàng dám vạch trần thiếp. Cứ cấm sừng ta nếu nàng muốn, nhưng không được có con. Chàng định ngăn cản thiếp thế nào đây? Với một nụ cười nhân từ cực độ, chàng nói. Ta sẽ ban cho nàng sợi dây thắt cổ nếu cần. Im lặng sửng sốt vồ lấy cô ta trong thoáng chốc, và Bôn cảm nhận được Chani đang lắng nghe phía sau những tấm trướng nặng nề ngăn giữa nơi này và khuê phòng của họ. Thiếp là vợ của chàng, Irulan thì thầm. Chúng ta hãy ngừng trò chơi ngu xuẩn này lại, chàng nói. Nàng đã chơi phần mình và không hơn. Chúng ta đều biết vợ ta là ai. Và thiếp chỉ là thứ để lợi dụng không hơn, cô ta nói giọng đầy chua chát. Ta không có ý muốn tàn nhẫn với nàng, chàng nói. Chàng đã chọn thiếp vào vị trí này. Không phải ta, số phận chọn nàng, cha nàng chọn nàng, học viện Bene Gesserit chọn nàng, hiệp hội chọn nàng, và họ lại chọn nàng một lần nữa. Lần này họ chọn nàng vì điều gì vậy, Irulan? Tại sao thiếp không thể có con với chàng? Bởi vì đó là vai diễn nàng không được chọn. Xin hạ người nói dầu cho vương triều là quyền của thiếp. Cha thiếp từng là... Cha nàng từng là và vẫn là một con giả thú. Chúng ta đều biết ông ta đánh mất gần hết mối liên hệ với nhân loại, thứ mà lẽ ra ông ta phải cai trị và bảo vệ. Chẳng lẽ ông ấy đã bị người ta hận ít hơn là chàng đang bị người ta hận sao? Cô ta tóe khỏi. Câu hỏi hay đấy. Chàng đồng tình, một nụ cười mỉa mai vương trên khóe miệng. Chàng bảo chàng không có ý muốn tàn nhẫn với thiếp, nhưng chàng vẫn... Và vì vậy mà ta chấp thuận rằng nàng cặp kè với ai cũng được. Nhưng hãy hiểu rõ, cứ cặp bồ đi, nhưng không được đem đứa con hoang nào vào nhà ta. Ta sẽ từ chối nó. Ta không phiền lòng dù nàng có chọn ai làm nhân ngải, miễn là nàng phải kín đáo và không có con. Ta sẽ thật ngốc nếu không cảm thấy như thế trong tình thế này. Nhưng đừng có đoán già đoán non về sự cho phép mà ta hào phóng ban cho nàng. Nếu là về ngôi vua, ta sẽ quyết định dòng máu của ai sẽ thừa kế nó. Học viện Bene Gesserit không kiểm soát điều đó. Hiệp hội cũng vậy. Đây là một trong những đặc quyền mà ta đã đoạt được khi nghiền nát đội quân Sadoka của cha nàng ở ngoài kia trên bình nguyên Arakin. Vậy thì cứ theo ý chàng, Irulan nói. Cô ta quay ngoắt người và lướt ra khỏi căn phòng. Giờ đã nhớ lại cuộc ý kiến, Paul thôi không nghĩ về nó nữa và chú ý tới Chani. Nàng đang ngồi cạnh chàng trên giường. Chàng có thể hiểu được những cảm xúc lẫn lộn của mình với Irulan và quyết định đẫm chất Fremen của Chani. Vào những hoàn cảnh khác, hẳn Chani và Irulan đã trở thành bạn bè rồi. Vậy thì chàng đã lựa chọn thế nào? Chani hỏi. Không được có con, chàng nói. Chani làm dấu con dao pha lê của người Fremen bằng ngón tay cái và ngón trỏ bằng tay phải. Cũng có thể sẽ đến mức đó, chàng động tình. Chàng không nghĩ là một đứa con có thể sẽ tháo gỡ được điều gì đó với Irulan sao? Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ như thế. Em không phải là kẻ ngốc, tình yêu em. Giận dữ choáng ngợp tâm trí chàng. Ta chưa bao giờ nói nàng như thế. nhưng chúng ta không bàn về cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào chết tiệt nào cả. Chúng ta có một nàng công chúa thực sự ở cuối hành lang kia. Cô ta đã được nuôi dạy trong tất cả những mớ mưu mầu dơ bẩn của một triều đình đích thực. Với cô ta thì bày mưu tính kế cũng tự nhiên như là viết những bản sử khí ngu xuẩn đó. Chúng không ngu xuẩn chàng yêu. Có lẽ là không. Chàng kìm được cơn giận và nắm lấy tay nàng. Ta xin lỗi, nhưng con đàn bà kia mưu toan quá nhiều, âm mưu lòng trong âm mưu. Nhưỡng bộ cho một tham vọng của cô ta thì nàng sẽ va vào một tham vọng khác mà thôi. Jenny nói dịu dàng. Không phải lúc nào em cũng nói như vậy sao? Đúng, dĩ nhiên là nàng luôn nói vậy. Chàng nhìn nàng. Vậy thì thực ra nàng đang muốn nói với ta điều gì đấy? Nàng nằm xuống cạnh chàng, kề đầu bên cổ chàng. Chúng đã đi tới quyết định phải chúng lại chàng thế nào? Nàng nói. Irulan sắc mùi những quyết định bí mật. Paul vuốt tóc nàng. Chani đã bóc trần điều rắc rưởi đó. Cái mục đích kinh khủng lại lướt qua chàng. Nó như ngọn gió Coriolis trong tâm khảm. Nó réo rít xuyên suốt khung cơ thể. Thể xác chàng thấy được những điều mà ý thức chưa bao giờ nhận biết. Chani yêu quý. Chàng thì thầm. Nàng có biết ta sẽ trả giá thế nào để kết thúc cuộc thánh chiến này không? Để tách mình ra khỏi vai trò thánh sống chết dẫm dở mà đảo Quizarat đã ép cho ta không? Chani run rẩy. Chàng chỉ cần ra lệnh mà thôi. Ồ không, thậm chí nếu lúc này ta chết đi, tên ta vẫn dẫn đường cho họ. Khi ta nghĩ rằng tên họ của nhà Atreides gắn liền với cuộc tàn sát tôn giáo này. Nhưng chàng là hoàng đế, chàng đã... Ta chẳng khác nào buồn nhìn. Khi vị trí thánh sống đã được quyết định, thì đó là điều mà kẻ mang danh thánh không còn kiểm soát được nữa. Tiếng cười chua chát làm người chàng rung lên. Chàng cảm nhận tương lai ngoái nhìn mình từ những triều đại chàng thậm chí còn chưa mơ tới. Chàng thấy mình đẫm lệ và không còn xiềng xích, bị hất ra từ những vòng đai số phận. Chỉ cái tên là cứ tiếp tục trường tồn. Ta đã được lựa chọn. Có lẽ ngay từ khi sinh ra. Chắc chắn là trước khi ta có thể có chủ ý của mình. Ta đã được lựa chọn. Vậy thì hãy rút lại sự lựa chọn đó. Tay chàng siết chặt quanh vai nàng. Sẽ đến lúc tình yêu của ta. Hãy cho ta thêm ít thời gian nữa. Những giọt lệ không rơi làm mắt chàng cháy bỏng. Chúng ta nên trở về Siết Táp, Chani nói. Có quá nhiều tranh đấu trong cái lều bằng đá này. Chàng gật đầu, cầm chạm vào làn vải mượt mà của cái khăn phủ tóc nàng. Mùi hương dược từ cơ thể nàng xộc lên mũi. Siết, từ thuộc ngôn ngữ Chakopsa cổ xưa chiếm lấy sự chú ý của chàng. Nơi an toàn để rút lui về trong cơn nguy khốn. Lời Chani gợi ý khiến chàng khao khát viễn cảnh về mặt cát bao la, về cảnh cuối trời thoáng đãng cho người ta thấy được kẻ địch đến từ rất xa xôi. Các bộ tộc đều hy vọng Mu Đà Điếp sẽ trở về với chúng em, nàng nói và ngẩng đầu lên nhìn chàng. Chàng thuộc về chúng em. Ta thuộc về một viễn cảnh tiên tri, chàng thì thầm. Rồi chàng nghĩ về cuộc thánh chiến, về sự trộn lẫn gen xuyên suốt bao năm dài ánh sáng, và thị kiến cho chàng biết chàng phải kết thúc nó thế nào. Chàng có nên trả giá không? Bao nhiêu hận thù đều sẽ tan biến, tắt dần như lửa đang tàn. Từng hòn than hồng một. Nhưng, than ôi, cái giá phải trả mới ghê gớm làm sao? Ta chưa bao giờ muốn làm một vị thánh, chàng nghĩ. Ta chỉ muốn biến mất như viên ngọc sương đêm còn động lại, vương trong buổi sớm mai. Ta muốn trốn khỏi cả thiên thần lẫn những kẻ bị đọa đầy. Một mình đơn độc, như thể bị lãng quên. Chúng ta có trở lại Sith không? Chani hỏi dồn. Có chứ, chàng thì thầm. Và chàng nghĩ, ta phải trả giá thôi. Chani thở dài sườn sượt, lại nép người vào chàng. Ta đã la cà bấy lâu nay, chàng nghĩ. Và chàng thấy mình đã bị bao bọc như thế nào trong những ranh giới của tình yêu và cuộc thánh chiến. Và một cuộc đời, dù có được yêu thương đến mấy, thì có nghĩa lý gì so với tất cả những cuộc đời mà cuộc thánh chiến chắc chắn sẽ cướp đi? Liệu sự đau đớn của một người có thể so sánh với nỗi thống khổ của cả vạn người? Tình yêu của em? Chani hỏi. Chàng đặt tay lên môi nàng. Ta sẽ tự nộp mình, chàng nghĩ. Ta sẽ lao ra khi ta còn đủ sức, bay qua không gian, nơi mà loài chim không tìm đến được. Đó là một suy nghĩ vô ích, và chàng biết điều đó. Cuộc thánh chiến sẽ bám theo bóng chàng. Chàng có thể trả lời gì đây? Chàng tự hỏi. Biết giải thích thế nào khi mà người ta đã kết tội chàng ngu xuẩn tan bão? Ai sẽ thấu hiểu được? Ta chỉ muốn quay lại nói. Đó, sự tồn tại ấy không thể nắm giữ ta. Nhìn xem, ta đã biến mất. Không sự ràng buộc hay mạng lưới mưu mô nào của con người có thể bẫy ta được nữa. Ta tự tôn giáo của mình. Khoảnh khắc huy hoàng này là của ta. Ta tự do rồi. Thật là những ngôn từ trống rỗng. Hôm qua người ta thấy một con sâu lớn bên dưới tường chắn. Họ bảo nó dài tới cả 100 mét. Những con lớn như vậy không mấy khi tới vùng này nữa. Nước đuổi chúng đi, em cho là vậy. Họ nói con sâu này tới để triệu hồi Muad'Dib về quê hương miền sa mạc. Nàng cấu vào ngực chàng. Đừng có cười em. Ta không cười đâu. Paul ngạc nhiên trước tinh thần truyền thống bền bỉ của người Freeman. Thấy tim mình thắt lại. Một điều đã xảy ra trong cuộc đời chàng. A đáp, ký ức réo gọi. Chàng mường tượng căn phòng thời thơ ấu của mình ở hành tinh Caladan. Rồi, đêm tối trong phòng đá, một thị kiến. Đó là một trong những khoảnh khắc tiên tri sớm nhất của chàng. Chàng cảm thấy tâm trí mình lao vào thị kiến, nhìn qua ký ức phủ mây. Thị kiến trong thị kiến, một hàng người Freeman áo choàng bám đầy bụi. Họ diễu hành qua khoảng trống giữa những khối đá cao, mang theo một vật nặng dài quấn vải. Và Paul thấy mình nói trong thị kiến. Phần lớn khoảng thời gian đã qua thật ngọt ngào, nhưng nàng là điều ngọt ngào nhất. Ký ức Adap buông tha chàng. Chàng im lặng quá, Chani thì thầm. Có chuyện gì vậy? Paul run rẩy, ngồi dậy, ngoảnh ngoặt đi. Hẳn chàng giận vì em đã tới rìa sa mạc. Chani nói. Chàng im lặng lắc đầu. Em chỉ tới đó vì em muốn có con thôi. Paul không nói nên lời. Chàng cảm thấy như bị nuốt trọn bởi quyền năng thuần khiết từ thị kiến thuở ban đầu đó. Mục đích kinh khủng. Trong giây phút ấy, cả cuộc đời chàng là một cành cây rung rẩy vì con chim đã cất cánh bay. Và con chim ấy là cơ hội. Tự do ý chí. Ta đã đầu hàng sự cám dỗ của lời tiên tri. Chàng nghĩ. Và rồi, chàng nhận ra rằng đầu hàng sự cám dỗ ấy có lẽ có nghĩa là ép mình vào con đường đời độc đạo. Liệu có khi nào chàng tự nhủ thầm, lời tiên tri không cho biết tương lai? Liệu có khi nào lời tiên tri tạo dựng tương lai? Có phải chàng đã ném cuộc đời mình vào cái lưới làm từ bao sợi chỉ nằm sâu bên dưới, mắc kẹt ở đó từ buổi thức tỉnh xa xưa kia, trở thành nạn nhân của con nhện tương lai? Con nhện mà ngay cả lúc này đây vẫn dương bộ nanh kinh khiếp bò lại phía chàng. Câu phương ngôn của dòng Bene Gesserit chợt xuất hiện trong đầu. Sử dụng quyền năng thu sơ là biến mình thành vô cùng yếu đuối trước những quyền năng vĩ đại hơn. Chàng biết điều đó làm chàng giận, Chani nói, và chạm vào tay chàng. Đúng là bộ tộc đã hồi sinh những nghi thức cũ và lễ hy sinh máu, nhưng em không tham gia vào những việc ấy. Paul thở thật sâu, run rẩy. Dòng thị kiến đã tan, trở thành một nơi sâu thẳm, tĩnh lặng, với những dòng chảy có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhưng nằm ngoài tầm với của chàng. Xin chàng, Chani nài nỉ, em muốn có con, đứa con của chúng ta. Chẳng lẽ điều đó xấu xa không? Paul vuốt tay nàng đang chạm vào chàng, rồi tách người ra. Chàng rời khỏi giường, tắt đèn cầu, rồi bước qua phòng tới cửa sổ ban công. Mở bức màn rủ. Trừ mùi vô vô ra, sa mạc bí hiểm không thể thâm nhập vào đây. Một bức tường không cửa sổ dương lên trời đêm phía trước. Ánh trăng xiên nghiêng xuống khu vườn rào, những hàng cây đứng gác với lá bản rộng và ẩm ướt. Chàng thấy một hồ cá phản chiếu sao trời giữa những tán lá, những túi hoa sáng trắng rực rỡ trong bóng tối. Trong giây lát, chàng nhìn khu giường qua cặp mắt của người Fremen, xa lạ, đầy hăm dọa và nguy hiểm vì lãng phí nước. Chàng nghĩ tới những tay buôn nước, sự phân phối hào phóng của chàng đã phá hủy cần câu cơm của họ. Họ hận chàng. Chàng đã khai tử quá khứ, và còn nhiều kẻ khác, thậm chí cả những kẻ đã giật lộn kiếm đồng xôn để mua nước quý cũng căm ghét chàng vì đã thay đổi những lề thoái xa xưa. Mẫu hình sinh thái theo lệnh của Muad'Dib càng làm thay đổi cảnh quan của hành tinh, sự bất phục của dân chúng càng tăng. Chàng tự hỏi, có phải chàng đã quá táo bạo khi cho rằng mình có thể chi phối cả một hành tinh? Mọi thứ đều phát triển ở nơi và theo cách mà chàng chỉ định. Thậm chí dẫu chàng thành công đi nữa, song còn vũ trụ đang đợi ngoài kia thì sao? Nó có sợ bị đối đãi như thế không? Chàng đột ngột khép màn rủ, đóng cửa thông hơi lại. Chàng quay về phía Chani trong bóng tối, cảm thấy nàng đang chờ đợi. Những dòng nước của nàng len keng như tiếng chuông khất thực của người hành dương. Chàng lần đường theo tiếng động đó và bước vào vòng tay nàng. Tình yêu của em, nàng thì thầm. Em đã làm chàng phiền não ư? Vòng tay nàng ôm lấy tương lai chàng như ôm lấy thể xác chàng. Không phải nàng, chàng thốt lên. Ồ, không phải nàng.